Chương 576, hối đoái linh thạch. Ngũ hành thương hội là ngũ hành châu lớn nhất thương hội, phân hội trải rộng ngũ hành châu mỗi một hẻo lánh. Khai Dương Thành phân hội liền là ngũ hành thương hội tại Khai Dương Thành một cái phân hội, cái này phân hội xem như ngũ hành châu nhỏ nhất phân hội. Bất quá, dù vậy, Khai Dương Thành phân hội thế lực cũng là để một chút thế lực theo không kịp, cho dù là tam đại gia tộc cũng không nguyện ý trêu chọc Khai Dương Thành phân hội. Dù sao, Khai Dương Thành phân hội liên lụy quá nhiều, một khi trêu chọc đến bọn hắn, thế tất sẽ khiến ngũ hành thương hội công kích. Chỉ là Khai Dương Thành tam đại gia tộc, căn bản không thể nào là ngũ hành thương hội đối thủ. Bất quá, ngũ hành thương hội tôn chỉ chính là kinh thương, bọn hắn xưa nay sẽ không hỏi đến ngũ hành châu phân chia thế lực tình huống, QNZ sẽ không nhúng tay bất kỳ thế lực nào nội bộ. Nhưng là, lớn như vậy ngũ hành châu bên trong, gần như không người nào dám tại ngũ hành thương hội quấy rối. Nghe nói, ngũ hành thương hội phía sau, đứng đấy chân vũ cảnh cường giả, đến cùng phải hay không thật, ai cũng không biết. Nhưng là, ngũ hành châu cao tầng, cùng ngũ hành thương hội quan hệ rất tốt, không người nào nguyện ý đứng tại ngũ hành châu mặt đối lập. Khai Dương Thành phân hội mặc dù là một cái nho nhỏ phân hội, nhưng là kỳ thế lực cũng là không thể khinh thường. Khai Dương Thành phân hội thiếu chủ Khai Tuấn, vẫn luôn là Lệ Minh Châu cuồng nhiệt người theo đuổi, nhưng là Lệ Minh Châu vẫn luôn không có đáp ứng. Thân là Khai Dương Thành tam đại nữ thần một trong, Lệ Minh Châu người theo đuổi từ trước cũng rất nhiều, không thiếu một chút thực lực cường đại thế hệ trẻ tuổi. Nhưng là những người theo đuổi này bên trong, Khai Tuấn thân thế hiển hách nhất. Khai Tuấn vì theo đuổi được Lệ Minh Châu, không tiếc cho Lệ Minh Châu mua sắm một chút trọng kim đều khó mà mua được trí bảo, nhưng là vẫn luôn chưa đuổi kịp tay. Mà giờ khắc này, Lệ Tiểu Khả nâng lên Khai Dương Thành phân hội thiếu chủ, cũng là để phương thần nhãn tình sáng lên. Nếu là người quen, như vậy thì dễ làm chuyện. Chính mình hạ phẩm linh thạch nhiều đến 10 tỷ, trung phẩm linh thạch QNZ có 6 tỷ, đây đều là tại Dưỡng Thiên Môn địa điểm cũ đạt được. Tại Ngũ Hành Châu, những linh thạch này căn bản là không có cách sử dụng, sở dĩ hắn muốn đổi thành thượng phẩm hoặc là cực phẩm linh thạch. Cái này phương thần khắp khuôn mặt là ý cười nhìn xem Lệ Minh Châu, ý tứ ở ngoài sáng hiện cực kỳ. Minh Châu tỷ tỷ, chỉ cần ngươi đi cùng Khai Tuấn nói một chút, Khai Dương Thành phân hội tất nhiên sẽ cho phương thần hối đoái linh thạch. Lệ Tiểu Khả no y một bên, toàn thân tản ra băng lãnh khí tức Lệ Minh Châu, đôi mắt đẹp lấp lóe, sau đó nhìn thoáng qua phương thần, nói, buổi sáng ngày mai, ngươi tìm đến ta. Nói xong, Lệ Minh Châu liền quay người rời đi. Nhìn thấy Lệ Minh Châu rời đi bóng lưng, Lệ Tiểu Khả cười ha hả nói, Minh Châu tỷ tỷ nói như vậy, liền là đáp ứng ngươi. Phương thần cũng là nhẹ gật đầu, hắn có thể cảm giác được, từ khi hắn trợ giúp Lệ gia cướp đoạt thi đấu đệ nhất về sau, Lệ Minh Châu tha ý độ đối vơ ý chính mình cải biến rất nhiều. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày thứ hai sáng sớm, Phương thần liền đi tìm Lệ Minh Châu. Còn như Lệ Tiểu Khả, thì là đi tu luyện, không có thời gian cùng đi Phương thần tiến về Khai Dương Thành phân hội. Tại Lệ gia phủ đệ, tới gần vườn hoa chỗ, có một cái xa hoa lầu cát, cái này lầu cát chung quanh, khắp nơi đều là xanh um tươi tốt hoa cỏ. Ngồi tại lầu cát phía trên, một chút liền có thể nhìn thấy vườn hoa bên trong xinh đẹp cảnh tượng, vị trí này cũng là phủ đệ tuyệt hảo vị trí. Mà cái này một ngôi lầu cát, thì là Lệ Minh Châu lầu cát. Làm Lệ gia trên lòng bàn tay Minh Châu, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cường giả, Lệ gia cho Lệ Minh Châu duy trì lớn vô cùng. Lệ gia tất cả tài nguyên, toàn bộ có khuynh hướng Lệ Minh Châu, chỉ cần Lệ Minh Châu mở miệng, Lệ gia nguyện ý vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Phương thần nhìn xem Lệ Minh Châu phủ đệ, không nhịn được cảm thán, không hổ là Khai Dương Thành tam đại nữ thần một trong, liền lầu các đều là như thế xa hoa xinh đẹp. Ngay tại phương thần quan sát Lệ Minh Châu lầu các thời điểm, một đạo tịnh lệ bóng người, theo lầu các bên trong ra. Phương thần trong nháy mắt chính là cảm thấy một cỗ băng lãnh khí tức đập vào mặt, đây là Lệ Minh Châu. Làm phương thần nhìn thấy Lệ Minh Châu thời điểm, trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hôm nay Lệ Minh Châu mặc cùng trước đó có chỗ khác biệt. Lệ Minh Châu trên thân, mặc một bộ rộng rãi thêu hoa trường bào, tóc choa nở dê ta y trên hai vai, phối hợp thêm trên người băng lãnh khí tức, cho người ta một loại phi thường cảm giác kinh diễm. Đi thôi. Lệ Minh Châu nhìn thoáng qua phương thần, trực tiếp hướng phía Lệ gia phủ đệ bên ngoài lao đi. Phương thần đi tại Lệ Minh Châu sau lưng, nhìn xem cái sau ưu mỹ bộ pháp, cũng là không nhịn được lắc đầu. Rời đi Lệ gia phủ đệ về sau, hai người đi xuyên qua trên đường cái, khắp nơi đều có võ giả đang quan sát hai người. Kỳ thật những người này đều là đang nhìn Lệ Minh Châu. Đây không phải là Lệ Minh Châu sao? Thật sự là xinh đẹp. Đúng vậy à, Lệ Minh Châu cùng Phương Thần cùng một chỗ. Chẳng lẽ Lệ gia muốn đem Lệ Minh Châu gả cho Phương Thần sao? Có lẽ đi, Phương Thần biểu hiện ra tiềm lực, quá mức kinh người. Lệ gia muốn trói chặt Phương Thần, cũng chỉ có loại biện pháp này. Đông đảo người qua đường, nhỏ giọng nghị luận. Lệ Minh Châu cùng Phương Thần thì là không để ý đến bọn hắn, nhanh chóng tiến về Khai Dương Thành phân hội. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới Khai Dương Thành phân hội trước đó. Đây chính là Khai Dương Thành phân hội. Phương Thần nhìn trước mắt cao lầu, thấp giọng nói. Tại lúc trước hắn, có một tòa phi thường cao lớn lầu cát, bên trên mang theo một khối kim biển, viết Ngũ Hành Thương Hội Khai Dương Thành phân hội mấy chữ. Đi vào. Lệ Minh Châu nói hai chữ, sau đó tiến vào Khai Dương Thành phân hội. Lệ Minh Châu là Khai Dương Thành danh nhân, nàng vừa tới tiểu đưa tới vô số võ giả chú ý, toàn bộ lầu một bên trong đại sảnh, một mảnh xôn xao. Sự nổi tiếng của ngươi thật là cao. Phương Thần cảm thán nói. Đúng lúc này, một cái mập mạp, từ trong đám người gặp ra, sau đó đi đến Lệ Minh Châu trước người, cười ha hả nói ra, Minh Châu. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy cái này mập mạp, Phương Thần đã đoán được, cái tên mập mạp này hẳn là Lệ Minh Châu cuồng nhiệt người theo đuổi Khai Tuấn A. Quả nhiên, không đợi Lệ Minh Châu mở miệng, mập mạp nói, Minh Châu, ngươi đến thương hội QNZ không thông báo một chút ta, ngươi muốn cái gì, chỉ cần ngươi thích, tùy ý cầm. Tài đại khí thô, mập mạp Khai Tuấn cho Phương Thần cảm giác chính là như vậy. Hắn muốn hôi đoái linh thạch. Lệ Minh Châu nhìn thoáng qua Khai Tuấn. Nói ừm, vị huynh đài này là Khai Tuấn, cái này mấy ngày một mực tại công việc, căn bản không biết Khai Dương Thành thi đấu sự tình, sở dĩ không biết Phương Thần. Khai Tuấn thiếu gia, hắn là Phương Thần, tại Khai Dương Thành thi đấu bên trên, thay thế Lệ Tiểu Khả, đại xuất danh tiếng. Một cái thủ hạ, thấp giọng nói. A, làm sao cái đại xuất danh tiếng pháp? Khai Tuấn như có điều suy nghĩ nhìn xem Phương Thần, hỏi. Tại Khai Dương Thành thi đấu bên trên, hắn dùng lực lượng một người. Chấn áp cái khác hai đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi, một quyền oanh sát Dương Phóng, nhẹ nhõm đánh bại Dương Tu Kiếm, để Lục Liên Tuyết cũng không dám lên đài. Cái này thủ hạ tiếp tục nói. Nghe vậy, Khai Tuấn trong đôi mắt, rốt cục nổi lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Không nghĩ tới người trước mắt, lại có thực lực như thế. Bất quá, hắn nhìn thấy Phương Thần cùng Lệ Minh Châu sóng vai mà đến, đôi mắt lấp lóe, một đạo vẻ phức tạp hiện lên, sau đó nói, Phương Huynh. Ngươi muốn hối đoái linh thạch? Phương Thần nhẹ gật đầu, nói, nghe nói Khai Dương Thành phân hội có thể hối đoái linh thạch, sở dĩ liền để Lệ Minh Châu dẫn ta tới hối đoái thoáng cái. Minh Châu, hắn là bằng hữu của ngươi? Khai Tuấn hỏi. Tiểu Khả cứu trở về võ giả, cũng coi là ta Lệ gia khách quý. Lệ Minh Châu nói. Khai Tuấn nhìn chằm chằm Lệ Minh Châu, đó có thể thấy được cái sau đang nói Phương Thần thời điểm, trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động, lần này Khai Tuấn cuối cùng là yên tâm. Phương Huynh, nếu là Minh Châu bằng hữu, như vậy thì lên trước lâu. Khai Tuấn cười ha hả mang theo Phương Thần cùng Lệ Minh Châu lên lầu. Ba người đi tới trong một cái phòng, gian phòng này là Khai Tuấn làm việc địa phương. Ngồi Khai Tuấn no y Phương Thần cùng Lệ Minh Châu cù nở dê không khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Phương Huynh, ngươi muốn hối đoái cái gì linh thạch? Khai Tuấn dò hỏi. Ta có một ít hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch, muốn hối đoái thành cực phẩm linh thạch. Phương Thần nói, chúng ta thương hội lại là có cái này sinh ý, đã ngươi là Minh Châu mang tới, ta QNZ không cùng ngươi vòng vo. Bản thân làm cái này sinh ý tiểu kiếm không có bao nhiêu tiền, cho nên chúng ta hối đoái giá cả, khẳng định so trên thị trường NZ giá cả muốn thấp một chút. Khai Tuấn nói. Phương Thần gật đầu, nói, cái này không quan hệ. Cùng Khai Tuấn hàn huyên vài câu, Phương Thần phát hiện Khai Tuấn cái này mập mạp vẫn là rất tinh minh, thích hợp làm thương nhân. Mà lại, hắn nhìn về phía Lệ Minh Châu ánh mắt, vô cùng cực nóng, xem xét liền là cuồng nhiệt người theo đuổi. Ta xem trước một chút ngươi hạ phẩm linh thạch phẩm chất như thế nào? Khai Tuấn dò hỏi. Phương Thần lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch, đưa cho Khai Tuấn, cái sau kiểm tra một chút, sau đó nói, ngươi linh thạch phẩm chất, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi một cái giá vừa ý. Đúng rồi, ngươi muốn hối đoái bao nhiêu? Khai Tuấn dò hỏi. Phương Thần nhìn thoáng qua Khai Tuấn, hỏi. Các ngươi nơi này có thể hối đoái bao nhiêu? Nghe vậy, Khai Tuấn cũng là có chút điểm kinh ngạc nhìn xem Phương Thần, sau đó nói, chúng ta Khai Dương Thành phân hội mặc dù là Ngũ Hành Thương hội một cái nhỏ nhất phân hội, nhưng là tài lực vẫn là vô cùng hùng hậu. Phương huynh ngươi muốn hối đoái bao nhiêu cứ việc nói. Nghe được Khai Tuấn, Phương Thần cũng yên lòng. Phương Thần linh thạch phẩm chất, mỗi một phẩm giai linh thạch hối đoái tỷ lệ đủ cho hắn tính toán 1000 nờ tỷ lệ. Nói cách khác, hạ phẩm hối đoái trung phẩm là 1000, một, mà trung phẩm đổi được phẩm, cũng là 1000, một, cứ thế mà suy ra. Ta muốn hối đoái 10 tỷ hạ phẩm linh thạch. Phương Thần thấp giọng nói. Có thể, đương nhiên có thể. Khai Tuấn nghe vậy, nói thẳng. 10 tỷ hạ phẩm linh thạch, đối với người bình thường tới nói, xem như rất nhiều, nhưng là đối với Khai Tuấn bọn người tới nói, không đáng kể chút nào. 10 tỷ hạ phẩm linh thạch, giữ A theo 1000, một tỷ lệ, hối đoái thành trung phẩm linh thạch, cũng chỉ có 10 triệu mà thôi. Hối đoái thành thượng phẩm linh thạch, chỉ có 1 vạn khối, nếu như là hối đoái thành cực phẩm linh thạch, ít đến thương cảm. Bất quá, cực phẩm linh thạch đây chính là linh thạch trung phẩm chất tốt nhất, cho dù là đối với linh tuyển cảnh cường giả, QNZ có rất lớn tác dụng. 10 tỷ hạ phẩm linh thạch, hối đoái thành cực phẩm linh thạch mới 10 khối. Phương Thần trong lòng âm thầm cảm thán nói, lúc trước hắn đạt được 10 tỷ hạ phẩm linh thạch thời điểm, còn khiếp sợ không thôi. Xem ra, chính mình đơn giản liền là hết ngồi đáy giếng. Chút linh thạch này tính là gì?